Chương 14, yêu đế. Không có gì, chuyện mà thôi, ta tự mình tới là được. Lâm Phi cười một tiếng, thật cũng không khách khí với Tô Nguyên, bất quá dưới mắt, thật đúng là có một việc tìm ngươi hỗ trợ. Lâm sư huynh cái này coi như khách khí, cái gì hỗ trợ không giúp, có chuyện gì xin cứ việc phân phó chính là, sư đệ mặc dù ta không có bản lãnh gì, nhưng là chân chạy cái gì vẫn là có thể. Là có chuyện như vậy, ta mấy ngày nay dự định đi một chuyến Âm Hà, một là săn giết yêu vật, hai là rèn luyện kiếm thuật. Bất quá ta đối với Âm Hà hoàn cảnh vẫn không tính là quá quen, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, trên tay ngươi có hay không Âm Hà bản đồ? Bản đồ, không thành vấn đề, chỉ cần Lâm sư huynh ngươi không phải là muốn đi Âm Hà hàng đầu, những địa phương khác bản đồ ta cũng giải quyết rất dễ, nếu không Lâm sư huynh ngươi trước chờ một chút, ta đây phải đi lấy cho ngươi tới, vậy làm phiền Tô sư đệ rồi, không phiền toái, không phiền toái. Xong, Tô Nguyên chạy như một làn khói, đưa mắt nhìn Tô Nguyên sau khi rời khỏi, Lâm Phi cũng không có gì có thể với Tống Thiên Hành. Chẳng qua là gật đầu một cái âm thanh cáo từ, liền cũng mang theo bình ngọc đi trở về phòng. Tống Thiên Hành mặt đầy đờ đẫn đứng ở nơi đó. Sau một hồi lâu, tài năng danh vọng đến Lâm Phi bóng lưng biến mất địa phương, lộ ra mặt đầy cắn răng nghiến lợi biểu tình. Lâm Phi, ta sớm muộn phải cho ngươi hối hận. Đáng tiếc, Lâm Phi đã không nghe được. Lúc này, Lâm Phi đã mang theo bình ngọc trở lại gian phòng của mình. Bị lão đạo sĩ chơi đùa không tốt Lưu Ly Đăng, lúc này đang bị chân nguyên nâng ở bán không. Lâm Phi đem kia một giọt hoàng tuyền chân thủy giọt đi lên, 17 cái cấm chế lưu ly đăng, nhất thời liền rơi vào rồi 15 cái cấm chế, hơn nữa, theo kia một giọt hoàng tuyền chân thủy không ngừng rong ruổi, lưu ly đăng khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu, bất quá trong chốc lát, liền lại từ 15 cái cấm chế rơi vào rồi 12 cái cấm chế, cũng còn khá sư phụ ta này ly chính, n khí tiêu chuẩn đủ nát. Lâm Phi tâm dùng chân nguyên điều khiển kia một giọt hoàng tuyền chân thủy, ở lưu ly đăng thượng khắp nơi rong ruổi. 12 cái cấm chế đến 9 cái cấm chế mới là mấu chốt nhất một bước. Này ngọn đèn lưu ly đăng gọi là tam bảo lưu ly đăng, cái gọi là tam bảo chú trọng là tam ba hợp một, tổng cộng 27 cái cấm chế, mỗi 9 cái hợp lại cùng nhau sinh ra một đạo thần thông, cuối cùng ba đạo thần thông lại hợp lại cùng nhau sinh ra một đạo đại thần thông, để cho pháp khí thẳng vào dương phù nhóm. Lão đạo sĩ thủ pháp luyện chế là không có vấn đề gì, mỗi một lớp cấm chế đều bị luyện chế được phi thường viên mãn, coi như là lấy Lâm Phi nhãn quan, nhất thời bán hội cũng không khơi ra bao nhiêu khuyết điểm đến. Lão đạo sĩ vấn đề ở chỗ nhãn cao thủ đê, nhất định phải luyện chế 27 cái cấm chế dương phù pháp khí. Kết quả chính là, 27 cái cấm chế bị hắn luyện chế thành 17 cái cấm chế, còn lại 10 cái cấm chế trực tiếp liền mất tích. Bây giờ Lâm Phi phải làm, chính là đem dư thừa cấm chế tẩy đi, chỉ để lại cuối cùng 9 cái. Mặc dù cứ như vậy, sẽ để cho tam bảo lưu ly đăng phẩm cấp hạ xuống, mất đi lưỡng đạo thần thông cùng tam ba hợp một đại thần thông. Nhưng là lại có thể lưu lại một đạo hoàn chỉnh thần thông đến, đạo này thần thông đối với Lâm Phi đến, đã hoàn toàn đủ dùng rồi, cũng còn khá, lão đạo sĩ luyện khí tiêu chuẩn, quả thật đủ nát. Lâm Phi khống chế kia một giọt hoàng tuyền chân thủy, miễn phí bao nhiêu khí lực, liền rửa đi một điều cuối cùng cấm chế, chỉ để lại chính cái Lâm Phi muốn cấm chế. Lần nữa đem kia một giọt hoàng tuyền chân thủy thu hồi bình ngọc sau khi, Lâm Phi thử dùng chân nguyên kích thích, quả nhiên, vốn là ảm đạm không ánh sáng tam bảo lưu ly đăng, nhất thời giấy lên một chút ngọn lửa. Một điểm này ngọn lửa nhìn như yếu ớt, nhưng là vừa mới dấy lên đến, liền chiếm đoạt trong căn phòng thấu xương trùng mình, cả phòng nhất thời trở nên nóng bỏng bức người. Hơn nữa, theo Lâm Phi chân nguyên thúc dục, một điểm này ngọn lửa lại vừa là trong nháy mắt hóa thành một đạo ngọn lửa, chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ quấn, liền đem trước người cái bàn gỗ cắt thành hai nửa. Được rồi, này duy nhất lưu lại một đạo thần thông, chính là Lâm Phi muốn xích dương lưu ly hỏa. Ở huyền băng động loại địa phương này, xích dương lưu ly hỏa có thể phát huy uy lực vượt qua xa đồng giai thần thông. Cứu sống tam bảo lưu ly đăng sau khi, Lâm Phi lại cũng không vội mở ra rời đi, mà là lại tốn một ngày, từ từ dùng chính mình chân nguyên đối với tam bảo lưu ly đăng tiến hành lưu ly đăng, xích dương lưu ly hỏa chiếu rọi xuống, một người một kiếm cơ hồ là càng quét âm hà hạ lưu, bất kể là quỷ dạ xoa hay lại là dực xà yêu, ở trước mặt Lâm Phi cho nên ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi, kiếm quang ngang dọc bên dưới, một con tiếp một con yêu vật bị xoắn thành mảnh vụn, không quá một canh giờ, Lâm Phi cũng đã từ âm hà hạ lưu giết đi ra, phía trước xiết nước sông lao nhanh mà xuống, hai bờ sông đều là dốc vách đá, trên vách đá không mây đen giăng đầy lôi quang rợn rợn, nói đạo thiểm điện xé ra hắc ám lúc, thật là giống như kim xà loạn vũ một dạng. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh ưng chủy nhai, âm hà trên dưới ngàn vạn dực xà yêu đậu nơi. Trước ở tàn kiếm các thời điểm, Lâm Phi đã từng thấy qua một ít liên quan tới ưng chủy nhai ghi lại, theo mấy trăm năm trước, nơi này đã từng sinh ra một vị dực xà yêu đế, bất quá thời gian 10 năm, liền chinh phục âm hà trên dưới ngàn vạn yêu vật. Tự hào âm hà yêu đế, vài chục năm giữa, cuối cùng lại không một cái Vấn Kiếm Tông để dám đặt chân âm hà. Cho đến vài chục năm sau khi, Vấn Kiếm Tông đời trước trưởng giáo Xích Phát chân nhân đột nhiên xuất hiện, vị này ngàn năm khó gặp thiên tài kiếm đạo, 10 tuổi bái nhập Vấn Kiếm Tông môn hạ, 12 tuổi dưỡng khí có thành, 20 tuổi liền đã là kim đan chân nhân, 25 tuổi thời điểm, bởi vì phạm vào môn quy bị giam ở Huyền Băng Động, đêm đó liền xông vào Âm Hà, trong một đêm chém liên tục 12 vị yêu vương, ngay cả vị kia Âm Hà yêu đế, cũng bị Xích Phát chân nhân một đạo kiếm, khí trấn áp tại Ưng Chủy Nhai hạ, mấy trăm năm thoát thân không được. Theo, bây giờ ngày đêm bao phủ Ưng Chủy Nhai sấm chớp, liền là năm đó Xích Phát chân nhân một đạo kiếm khí biến thành, xem ra, này truyền hơn phân nửa là thật. Lâm Phi chỉ là xa xa nhìn một cái, cũng biết tàn kiếm các kia đoạn ghi lại, hơn phân nửa không phải là thổi, bởi vì Lâm Phi rõ ràng phát hiện, bây giờ tràn ngập ở Ưng Chủy Nhai yêu khí, so với mấy vạn năm trước đến, nồng nặc đâu chỉ thập bội, huống chi, từ bây giờ Lâm Phi vị trí chỗ ở nhìn lại, có thể rất thấy rõ, vô số dực xà yêu ở Ưng Chủy Nhai bầu trời bay lượn, che khuất bầu trời một mảnh, số lượng nhiều, căn bản không thể đếm hết được, phải biết, mặc dù dực xà yêu cũng là ở chung yêu vật, nhưng là địa vực quan niệm cực mạnh. Một đám nếu như dực xà yêu tùy tiện xông vào một cái khác bầy dực xà, yêu lãnh địa, kết quả cuối cùng tất nhiên là một trận không chết không thôi chiến tranh, cho đến trong đó nhất phương hoàn toàn diệt tuyệt mới thôi. Nhưng là bây giờ, sinh hoạt tại Ưng Chủy Nhai dực xà yêu, căn bản cũng không phải là một đám hai bầy, hoặc là 10 bầy 8 bầy được rõ ràng, bọn họ tại sao có thể sống chung hòa bình, nguyên nhân sợ rằng chỉ có một, đó chính là, ở nơi này Ưng Chủy Nhai bên dưới, có một vị có thể hiệu lệnh hết thảy dực xà yêu tồn tại, truyền chính giữa dực xà yêu đế.